Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, Thiên Khuyết Thành. Thiên Khuyết Thành, cao to như vậy thượng tên bên dưới. Thật ra thì cũng chính là trước Thổ Kê Thành. Ở Ngưu lão gia trong kế hoạch, tòa thành thị này đem sẽ có được phạm vi lớn tu bổ cùng xây dựng thêm. Hơn nữa sẽ trở thành hắn dưới tay lại một ngôi thành phố trọng yếu. Căn cứ vào cái ý nghĩ này, trước Thổ Kê bộ lạc xây cất thành tường. Bởi vì coi như hủy đi cũng phải hao phí tương đối công phu. Cho nên Ngưu lão gia dứt khoát phế vật lợi dụng như thế giữ lại. Đến lúc đó, cũ kỹ thành tường trong phạm vi diện tích sẽ là bị đương thành nội thành sử dụng. Nơi này nội thành sẽ là một ít trọng yếu cơ cấu, cùng với nhân vật trọng yếu trụ sở. Thậm chí một ít khẩn yếu vật liệu cũng sắp lưu giữ ở đây. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đem trước cũ kỹ thành vừa đóng cửa là có thể có không tệ phòng ngự. Về phần ngoại thành, đúng là Thổ Kê Thành trước thập bội diện tích. Ở Ngưu lão gia trong dự tính, này có thể đem là một cái có thể chứa mấy trăm ngàn người sinh hoạt đại hình thành trì. Chờ đến sau khi xây xong, cũng sắp là cả bên ngoài bình nguyên vây cùng bên bờ địa khu lớn nhất văn hóa cùng trung tâm thương mại. Thậm chí, còn nghĩ hữu dụng Lạc Lôi đế quốc đông cũng chức năng. Chờ đến trong ngày mùa đông thời điểm, Lạc Lôi sơn mạch hắc thạch thành đã là nước đóng thành băng. Bên này đông cũng nhưng là khoảng 0 độ ấm áp khí trời. Đến thời điểm rời tới đây ở hơn mấy tháng, không phải là đẹp vô cùng sự tình sao? Cứ như vậy, lại Thổ Kê Thành xưng hô như vậy đến nơi này. Rõ ràng đã không phải là như vậy thích hợp thời nghi. Sửa đổi thượng một cái lạp phong tên, liền trở thành phi thường có cần phải sự tình. Chỉ là liên tục phát số tròn lần tình trạng sau khi ở Ngưu lão gia trong lòng đã bỏ đi rồi hướng thủ hạ hàng thổ sản môn. Thảo luận một chút chỗ ngồi này đông cũng tên mới ý tưởng. Lấy bọn họ những thứ kia kinh người não động, thật sự nói lên không đáng tin cậy đề nghị. Còn không bằng chính hắn vỗ đầu nghĩ ra một cái tới. Vì vậy, Ngưu lão gia ở trên tay đồng hồ đeo tay trong kho tài liệu, lật tìm ra được xưng tối toàn bộ tiếng Hán từ điển. Sau đó, hàng này tĩnh xuống tâm tính thiện lương sinh cha tìm một phen. Hơn nữa, hay lại là đặc biệt gánh những thứ kia, tràn đầy cổ vận khí tức tốt đẹp từ ngữ tới tiến hành chọn. Cuối cùng, trải qua Ngưu lão gia rất là mất một phen tâm tư cân nhắc sau, Thiên Khuyết Thành danh tự này trở thành Ngưu lão gia quyết định sau cùng. Dựa theo từ điển thượng kia một chuỗi dài tốt đẹp giải thích, cung điện trên trời đại biểu thiên tử cung khuyết, hay hoặc là đại biểu kinh thành cùng thủ đô hàm nghĩa. Như vậy đến xem, thật sự là không có so với cái này thích hợp hơn tên. Quyết định sau khi, Ngưu lão gia lập tức đem điều này tên mới thật cao điêu khắc ở liễu chi trước Thổ Kê Thành cửa thành. Cùng với đồng thời, Lạc Lôi đế quốc đài phát thanh truyền thông hai đại tần đạo liên tục ở tam buổi tối tiết mục chung bá báo rồi điều này tin tức trọng yếu. Như thao tác này bên dưới, toàn bộ thuộc về Ngưu lão gia thực tế khống chế cùng dưới ảnh hưởng thổ dân đều là ngay đầu tiên liền nhớ điểm này. Ngày xưa bên ngoài bình nguyên vây địa khu duy nhất thành phố Thổ Kê Thành, coi như là hoàn toàn trở thành đi qua lịch sử. Lúc này, ở Thiên Khuyết Thành cửa một bên, không biết bao nhiêu ngoại lai thổ dân môn chính vây ở chỗ này trong miệng kêu la om sòm, trong miệng phát ra trận trận ngược lại hút khí lạnh tiếng kinh hô. Bọn họ sở kinh thán nguyên nhân là Ngưu lão gia để cho nhân ở cửa thành phụ cận dán ra một bức đại đại 3D hiệu quả đồ. Cái này Ngưu lão gia trở về hiện đại vị diện mua vật liệu lúc thuận tay để cho Tam Lưu tiểu công ty quảng cáo chế tạo 3D hiệu quả đồ. Ở một đám thổ dân môn xem ra, đơn giản là trông rất sống động. Dù là lúc này Thiên Khuyết Thành, bất quá chẳng qua là đem toàn bộ phế tích rác dưới từ trong thành vừa mới dọn dẹp đi ra ngoài, đứng ở cửa thành liếc nhìn lại, có thể thấy cảnh tượng cũng một thủy đều là tạm thời xây dựng đi ra đơn sơ nhà gỗ. Nhưng là vẫn không thể chút nào gây trở ngại. những người này ở đây thấy được hiệu quả mưu tính sau. Đối với sau này Thiên Khuyết Thành tuyệt vời tiền cảnh, bùng nổ lấy trong lòng cảm thấy nhất than. Ông trời già, Ngưu lão gia chẳng lẽ là dự định đem trên trời thần nhân cung điện rời tới mặt đất đi lên sao? Đương nhiên, trên thực tế muốn là dựa theo Ngưu lão gia nhãn quang đến xem. Những thứ này tại hắn hoạch định chung một thủy tầng hai gạch đỏ tiểu dương phòng. Vậy kêu là một cái mộc mạc lợi hại. Đừng bảo là so sánh lên hiện đại vị diện. Bây giờ trong thành phố nhà chọc trời, chính là bọn hắn hơn 100 năm trước. Thật sự nổi dậy tân nông thôn xây dựng cũng không sánh nổi. Nhưng là rơi vào một đám thổ dân môn trong mắt, nhất định chính là xảo đoạt thiên công kiến trúc. Than thở hồi lâu sau, những người tài giỏi này là từ lúc ban đầu thán phục Trung Định Thần lại. Đến lúc này, bọn họ mới là nhớ lại lần này vội vã chạy tới Thiên Khuyết Thành. Nên làm chủ yếu nhất mục, có thể không phải là vì tới than thở Ngưu lão gia đại thủ bút, mà là có xa xa trọng yếu hơn. Chuyện nhốt bọn họ bộ lạc sinh tồn chuyện lớn. Giống vậy, bọn họ là thông qua trong máy thu thanh radio tiết mục. Biết được ngay hôm nay, sẽ phát sinh một món không được chuyện lớn. Thời gian ngay hôm nay buổi trưa, tương đối cắt lợi thời gian, 12:28 trong. Ngưu lão gia đem ở Thiên Khuyết Thành chung, bắt đầu thi triển ra một phen kinh thiên thủ đoạn, hướng lên trời mượn cuộc kế tiếp mưa to đến, hóa giải một chút trước mắt tình hình hạn hán. Lúc đó, cái tin tức này một khi phát hình, không biết nghe ngu bao nhiêu người, nhưng là ngay sau đó, bọn họ liền muốn hiểu một điểm, đây chính là thần kỳ trong máy thu thanh. Tôn kính tiểu nha người chủ trì tự mình bá báo tin tức. Vạn vạn không có giả tạo khả năng. Trong nháy mắt bên trong, con số hàng triệu thổ dân môn sôi trào lên. Ở mấy ngày kế tiếp trong thời gian, điều này bùng nổ vô cùng tin tức. Tự là toàn bộ Lạc Lôi Sơn Mạch, cộng thêm bên ngoài bình nguyên vây cùng bên bờ địa khu. Toàn bộ thổ dân trong lòng lớn nhất, tối chuyện trọng yếu, những người này trong miệng cũng đang thảo luận liên quan sự tình. Phải biết, khống chế trên trời phong vũ lôi điện, nắm giữ mặt đất đất dung núi chuyển. Lúc trước một đám người nguyên thủy thổ dân trong mắt, đây chính là chỉ có thần nhân mới có thể nắm giữ thần lực. Vốn là, Ngưu lão gia ở một đám thổ dân chung, chẳng qua là có thể so với thần nhân như thế tồn tại. Trải qua lần này sự kiện, Ngưu lão gia hình tượng ngược lại càng phát ra cao lớn cùng sâu không lường được đứng lên. Ngưu lão gia ở đâu là cái gì có thể so với thần nhân? Căn bản là hạ phàm thần nhân. Ở trong khoảng thời gian ngắn, nơi này Thiên Khuyết Thành liền trở thành mấy triệu thổ dân chú ý tiêu điểm chỗ. Đương nhiên, tình huống còn xa xa không là đơn giản như vậy. Vòng ngoài địa khu các đại bộ lạc, bọn họ vô cùng bọn thủ lĩnh có một cái tính một cái, cũng muốn khoảng cách gần cảm thụ cùng làm chứng một phen. Ngưu lão gia như thế thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, quan trọng hơn là lần này Ngưu lão gia rốt cuộc có thể hay không yêu cầu tới một trận mưa lớn. Nhưng là chuyện liên quan đến của bọn hắn bộ lạc, ở sau này vấn đề sinh tồn. Bọn họ khi biết tin tức trước tiên trong, chính là vội vã chạy tới cầu mưa nghi thức tổ chức địa Thiên Khuyết Thành, đồng thời, ngay cả thân ở Hắc Thạch Thành một đám hàng thổ sản môn, đều là không ức chế được tới tiếp cận tràng náo nhiệt lửa nóng tâm tư. Trăm phương ngàn kế nghĩ đến nơi này Thiên Khuyết Thành, đụng lên một trận hiếm thấy náo nhiệt, để cho Ngưu lão gia mở ra đường hầm hư không, đưa bọn họ mang quá Thiên Khuyết Thành giải quyết tình. Bọn họ đúng là đối với Ngưu lão gia không mở miệng được. Bất quá tuy vậy, cũng không có nghĩa là bọn họ cũng chưa có còn lại chạy tới biện pháp. Bọn họ ở 90 chiếc phi hành xe tải lớn chung, chính là dồn xuống rồi 800 tới người. Phi hành xe tải lớn, ước chừng hao tốn 2 ngày 1 đêm công phu, mới một đường phi hành đến nơi này Thiên Khuyết Thành. Cho dù là ở trên đường đi, những thứ này phần lớn đều là nghiêm trọng say xe hàng môn. Ói vậy kêu là từng bước hôn thiên ám địa cũng. Nhưng là, làm Ngưu lão gia nhìn đám này sau khi xuống xe, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bước chân phù phiếm hàng thổ sản môn, trong đôi mắt vẫn tràn đầy hưng phấn ngọn lửa. Cuối cùng, Ngưu lão gia thật sự là không biết nên nói cái gì. Mẹ nó, những hàng này môn ngày thường nếu là có lớn như vậy nghị lực, oanh tạc cơ bộ đội ít nhất có thể mở rộng thập bội trở lên kích thước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.